Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Phong Quyền Tàn Vân. Chương 113, Phong Quyền Tàn Vân. Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm chậm rãi liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, chậm rãi bưng lên canh thịt bát hướng trong miệng tặng. Tay kia, lặng yên không tiếng động sờ về phía chuôi kiếm. Nhìn thấy Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm muốn uống canh thịt, Sa Thiết Quân cùng Sa Gia Lão Lục nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cũng liền ở trong nháy mắt này, kỳ biến phát sinh, Diệp Chân cùng Tào Bất Phàm đối tại bên miệng canh thịt bát phân biệt hướng về Sa Thiết Quân cùng Sa Gia Lão Lục dội cho đi qua. Trong tay hai người trường kiếm nhanh như tia chớp đâm ra, suy, kiếm quang mãnh liệt. Diệp Chân đứng dậy nháy mắt, thuận tay một thức Hàn Mai Phá Tuyết từ đuôi đến đầu vẩy chạm. Tào Bất Phàm hiểu rõ khoái kiếm đã huyễn thành một mảnh kiếm ảnh, như thế thình lình đột nhiên tập kích dưới, Sa Gia huynh đệ lập tức bị thiệt lớn, nhất là Sa Gia Lão Lục, mặc dù bản năng có chỗ né tránh, trên bờ vai còn là nhiều mấy chỗ miệng vết thương. Diệp Chân tập kích Sa Thiết Quân, tựa hồ sớm có đề phòng đồng dạng, hỗn hợp có nồng đậm linh quang cương khí hộ thể đột nhiên mà tuôn ra, chặn Diệp Chân Hàn Mai Phá Tuyết kiếm thế, hoảng sợ là dẫn linh trung kỳ tu vi. Diệp Thiếu Hiệp, các ngươi làm cái gì vậy? Thấy Sa Thiết Quân vẫn còn giả bộ, Diệp Chân cười lạnh, Sa tộc trưởng, cái kia canh thịt ngươi nếu có thể liền làm hai bát lớn, ta hôm nay liền dập đầu cho ngươi bồi tội. Trong nháy mắt đấy, Sa Gia Lão Lục trên mặt cố giả bộ đi ra tiếu dung biến mất, lấy mà thay thế chính là gương mặt giữ tợn tranh cùng lệ khí. Sa Thiết Quân biến sắc, điều này sao có thể, các ngươi là làm sao nhìn ra được? Hừ, chúng ta tận mắt thấy Tạ Thiệu thi thể, ngươi lại nói Tạ Thiệu tại trong lều vải chữa thương, xác định vững chắc có ma. Tào Bất Phàm nói ra, nguyên lai là cái này a, ngược lại là ta sơ sót, không có cách nào xác định Tạ Thiệu sinh tử, không nghĩ tới vậy mà thành sơ hở. Như vậy, Diệp Thiếu Hiệp cố ý hỏi ta Tạ Thiệu tung tích, nghĩ đến là đã nhìn ra sơ hở a. Sa Thiết Quân hỏi. Diệp Chân ánh mắt nhìn mấy Sa Gia Lão Lục, một cái vừa mới chết nhi tử, lại chết huynh đệ người có thể cười được. Này lại biểu lộ mới là bình thường, nụ cười kia thật sự là quá giả. Ha ha ha ha, Diệp Thiếu Hiệp quả thật bất phàm, nếu là như vậy chết rồi, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Ta chỗ này có mấy khỏa mạn tính độc hoàn, các ngươi nếu là nguyện ý ăn vào, hộ vệ Sa Gia, ta cam đoan, 5 năm sau, liền cho các ngươi giải dược. Sa Thiết Quân xuất ra một cái chai thuốc dụ dỗ nói. Sa tộc trưởng, ngươi cứ như vậy xác định ăn chắc chúng ta. Diệp Chân nhìn một kiếm Tào Bất Phàm nói ra. Chẳng lẽ, hai người chúng ta dẫn linh cảnh trung kỳ tồn tại, cộng thêm mấy chục hào chân nguyên cảnh tộc nhân, còn không đối phó được hai người các ngươi? Người Diệp Chân càng lợi hại, một cái chân nguyên cảnh tứ trọng tiểu oa nhi, còn có thể cùng dẫn linh cảnh võ giả đánh đồng sao? Sa Thiết Quân lần nữa nở nụ cười. Họ Sa, Diệp Chân thế nhưng là Tề Vân Tông đệ tử. Người giết hắn, không sợ cho các ngươi Sa Gia gọi đến họa diệt môn sao? Tào Bất Phàm quát chói tai. Họa diệt môn? Sa Thiết Quân cười lạnh một tiếng, nơi này nhiều như vậy chết đi tán tu, Diêm Sơn, Hồng Y Tam Giả, thậm chí bao gồm ngươi, cái kia không thể vu oan, chỉ cần nói là các ngươi thấy bảo khởi ý, vì hạ phẩm bảo khí giết Diệp Chân, ai sẽ không tin, người nào lại sẽ hoài nghi ta nhóm Sa Gia? Ha ha, Sa tộc trưởng, ta rất hiếu kỳ, cái này trong động mỏ rốt cuộc xảy ra bảo bối gì, lại có thể để ngươi như thế phát rồ? Diệp Chân nói ra, cái kia ngươi không cần phải xen vào. Hiện tại, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có nguyện ý hay không ăn vào cái này mặn tính độc hoàn. Sa Thiết Quân nhoáng một cái trong tay độc hoàn. Sa tộc trưởng, ta nếu không nói gì. Diệp Chân nở nụ cười. Đại ca, ít với hắn nói nhảm. Giết đi. Sa Gia Lỡ Lục giống lên. Không muốn, vậy chỉ còn đường chết. Giết, cơ hồ là cùng một giây. Diệp Chân nổi giận gầm lên một tiếng. Dài bốn trượng kiếm cương xoay mình bạo vung mà ra. Từng đạo hoa mai kiếm cương đâm về phía Sa Thiết Quân. Hàn mai loạn chiến, Sa Thiết Quân biến sắc, song quyền liên hoàn đánh ra. Nhiều đóa hoa mai kiếm cương bị Sa Thiết Quân liên tiếp đánh trúng nát bấy. Diệp Chân kiếm thế không ngừng chút nào. Hơi tập trung, hàn mai phá tuyết, phong trung hàn mai nghênh xuân liên tiếp thi triển mà ra. Phối hợp hàn mai ý cảnh, trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả cái này oi bức dị thường trong rừng cây cũng dâng lên một hơi khí lạnh. Tại Diệp Chân luân phiên đoạt đánh hạ, Sa Thiết Quân sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Đến cuối cùng, hỗn tạp đại lượng linh quang cương khí hộ thể đều dày đặc tại bên ngoài thân. Mỗi một chiêu mỗi một thức ở trong, đều hỗn tạp vượt qua một nửa linh lực. Vậy mà đưa hắn dẫn linh cảnh trung kỳ tu vi, hoàn toàn bạo phát đi ra. Một đôi thiết trưởng, múa đến mưa gió không lọt. Dù là Diệp Chân hàn mai ý cảnh mạnh hơn nữa, cũng vô pháp đột phá Sa Thiết Quân dùng một nửa linh lực tạo thành cương khí hộ thể. Diệp Chân sắc mặt cũng biến thành rất trịnh trọng. Đột nhiên, Diệp Chân thân hình một cái lộn vòng, thiên tinh kiếm lấy một loại kỳ dị phương thức chấn động lên. Chấn động ở giữa, một đạo dài đến 8 trượng màu băng lam kiếm khí phảng phất cầu vồng đồng dạng hướng về Xe Thiết Mạnh quay đầu đánh xuống. Toàn bộ miệng quáng khí thế lập tức chợt hạ xuống. Vừa mới còn bốc hơi nóng canh thịt nồi trong nháy mắt bày ra một tầng xương trắng. Phanh phanh phanh, Sa Thiết Quân quanh thân linh quang đại thịnh. Trong nháy mắt công phu, đánh ra 13 quyền. 13 đạo quyền cương nối thành một mảnh. Dường như giao long đồng dạng chuyển hướng mà lên, đón nhận lá thẳng màu băng lam kiếm khí. Ánh sáng bùng lên ở giữa, Sa Thiết Quân quyền cương cùng Diệp Chân màu băng lam kiếm khí đồng thời nghiền nát. Bị Diệp Chân màu băng lam kiếm khí đông lạnh ra một tầng băng xương, Sa Thiết Quân thần sắc kinh ngạc đã đến cực hạn. Diệp Chân, ngươi so với ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vừa rồi một chiêu này, hẳn là ngươi công kích mạnh nhất a. Nếu đổi một tên dẫn linh cảnh sơ kỳ tồn tại, chỉ sợ chỉ có bị thua phần. Đáng tiếc, đụng phải ta, tu vi đã đạt tới dẫn linh cảnh trung kỳ ta. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao? Diệp Chân thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Như vậy, ngươi đón thêm ta một chiêu thử xem. Xoay mình. Diệp Chân khí thế biến đổi, quanh thân chân nguyên hối hả bắt đầu khởi động ở giữa. Tựa hồ tại dẫn động lần lượt tiểu toàn phong, không chỉ có đem Diệp Chân quần áo thổi chúng bay phất phới. Diệp Chân dừng chân chỗ lá rụng, cũng tại Diệp Chân khí cơ dẫn dắt dưới, lên không xoay tròn, vèo, Diệp Chân quanh thân chân nguyên, xoay mình giống như là như gió lốc vận chuyển lại. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thiên tinh kiếm, lấy một loại kỳ dị quỹ tích bổ ra, nhìn như chém thẳng vào, nhưng là thiên tinh kiếm bổ ra trong quá trình, lại tại không giây phút nào biên độ nhỏ chuyển di lấy quỹ tích. Mỗi một lần chuyển động, đều có thể dẫn động càng nhiều thiên địa nguyên khí. Xoạt, tại Diệp Chân dẫn động dưới, phụ cận răng đầy thiên địa nguyên khí vậy mà lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ vặn vẹo. Xoay tròn, trong thời gian ngắn, vô tận vẻ sợ hãi từ Sa Thiết Quân trong mắt lộ ra mà ra. Trường kiếm chém thẳng vào mà xuống, đương thiên địa nguyên khí bị Diệp Chân dẫn động đến cực hạn nháy mắt. Diệp Chân giống giận, gió cuốn mây tản, đi, gào thét ở giữa. Diệp Chân gân xanh trên trán một cây nhô lên, bởi vì trong cơ thể chân nguyên bị kiếm thế điên cuồng rút mút vào đi. Đôi má đều cấp tốc co rúm. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo như gió lốc kiếm quang đánh phía xa Thiết Quân. Đây hết thảy, kỳ thật đều là tại trong một sát na hoàn thành. Cơ hồ là đồng thời, xa Thiết Quân quyền ánh sáng cũng bùng lên. Xoát, như gió lốc kiếm quang từ trên người xa Thiết Quân quyển một mà qua. Liền xa Thiết Quân sau lưng mấy khỏa một người cùng ôm không hết tới đại thụ đều chặn ngang mà đứt. Xa Thiết Quân trên người bùng lên cương khí hộ thể, cũng ở đây trong tích tắc chôn vùi, cùng một chỗ biến mất. Còn có Xa Thiết Quân cả người huyết nhục, gió lốc kiếm quang qua đi, Xa Thiết Quân toàn thân huyết nhục tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại có một bộ trống rỗng bạch thảm thảm khung xương. Còn có đầu lâu trên đầu, hai khỏa trong mắt, lúc này còn tại hoảng sợ nộ tĩnh. Hí, một màn này, để lấy kiếm trụ toàn thân như nhũn ra đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết Phong Vân kiếm pháp là địa giai trung phẩm kiếm kỹ, là Tề Vân Tông trấn tông võ kỹ, rất lợi hại, vô cùng lợi hại, nhưng là không nghĩ tới, lợi hại đến nơi này chủng trình độ. Chỉ là thức thứ nhất gió cuốn mây tản, liền lợi hại như vậy. Trực tiếp đem một vị dẫn linh cảnh trung kỳ tồn tại tạo thành khung xương. Trực tiếp miểu sát, uy lực quả thực khủng bố tới cực điểm. Nhưng là càng làm cho Diệp Chân khiếp sợ là, cái này Phong Vân kiếm pháp đối chân nguyên tiêu hao. Vừa rồi thi triển trong nháy mắt, Diệp Chân thể nội còn thừa gần 9/10 chân nguyên. Tại trong tích tắc thời gian, bị rút cái không còn một mảnh. Cứ như vậy, cảm giác còn chưa đủ. Trách không được Thải Y đang dạy Diệp Chân Phong Vân kiếm pháp thời điểm nói qua. Cũng chính là thôi động cái này Phong Vân kiếm pháp tâm pháp thất truyền. Nếu không có thất truyền, một kiếm có thể đem Diệp Chân trừ thành người khô. Có điều, Thải Y nói đó là hiểu được Phong Vân kiếm pháp phong vân ý cảnh. Đạt tới Phong Vân kiếm pháp cảnh giới cao nhất dưới tình huống. Hiện tại, Diệp Chân cũng chính là khó khăn lắm học xong Phong Vân kiếm pháp mà thôi. Cùng sử dụng thất truyền Phong Vân kiếm quyết thôi động mà thôi. Về phần Phong Vân ý cảnh, không hề nghĩ ngợi qua. Nhưng cứ như vậy, một kiếm này xuống, cũng trực tiếp đem Diệp Chân rút đến thoát lực, phảng phất khí lực toàn thân đều bị một kiếm kia rút đi đồng dạng. Để Diệp Chân lấy kiếm trụ mới có thể đứng lập. 3. Xa gia tộc trưởng Xa Thiết Quân khung xương xoay mình ngã xuống đất. Ngã cái chia 5 x 7 đồng thời, cũng làm cho ngoại vi Xa gia tử đệ ánh mắt kinh đến ngốc trệ. Phảng phất thấy được ảo giác đồng dạng. Ngay cả chiến đấu chính liệt Xa gia lão lục cùng khoái kiếm Tào Bất Phàm cũng bị một màn này cho kinh đã đến. Chân nguyên tứ trọng Diệp Chân vậy mà chém giết dẫn linh cảnh trung kỳ Xa Thiết Quân. Chuyện này, Diệp Chân quả thực một lần lại một lần soát tân khoái kiếm Tào Bất Phàm năng lực chịu đựng. Cha, canh giữ ở khu vực biên giới Xa Thiết Quân con trai trưởng Xa Viễn lên tiếng đau đớn mà rên lên. Một tiếng này đau đớn mà rên lên, cũng đánh thức Xa gia lão lục, một lần nữa cùng Tào Bất Phàm chiến đến cùng nhau nháy mắt. Xa gia lão lục giống to, Xa Viễn, đừng gào thét rồi, Diệp Chân tên kia thoát lực, mau thừa dịp lấy cơ hội này, cho ngươi cha báo thù. Nhanh, nhanh, Xa gia lão lục hô quát, để Xa Viễn như ở trong mộng mới tỉnh. Nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hơn 10 người chân nguyên cảnh Xa gia tộc nhân, hướng về Diệp Chân xung phong liều chết đi qua. Thoát lực, Diệp Chân khóe miệng bật cười một tiếng. Hắn xác thực chân nguyên hao hết thoát lực, nhưng là hắn có Thải Y đưa cho hắn nguyên linh ngọc dịch. Lật bàn tay một cái, lấy ra nguyên linh ngọc dịch, hút nhẹ một giọt, Diệp Chân trong đầu lập tức hiện lên Thải Y đối mặt hắn lúc cái kia tinh khiết ánh mắt. Nụ cười ngọt ngào, một giọt nguyên linh ngọc dịch vào bụng, Diệp Chân khô khốc đan điền, giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Chân nguyên trong nháy mắt bắt đầu sinh sôi khôi phục. Diệp Chân, chết cho ta. Vừa mới xông tới gần Xa Viễn, âm thanh két một tiếng dừng lại. Một đạo dài 4 trượng chân nguyên kiếm chỉ, xoay mình để Xa Viễn đầu bay lên giữa không trung. Đồ sát bắt đầu, chỉ cần là xông tới Xa gia võ giả, hết thảy bị Diệp Chân một kiếm bêu đầu. Những này tu vi tại chân nguyên cảnh 2-3 nặng võ giả, tại Diệp Chân trước mặt, chỉ xứng bị trở thành đồ ăn chặt. Trăm tức về sau, tại Diệp Chân cùng khoái kiếm Tào Bất Phàm liên thủ giáp công dưới, vốn là bị thương Xa gia lão Lục ngã xuống đất khí tuyệt, không chết 20 hào Xa gia tộc nhân, đã sớm có xa lắm không trốn bao xa. Diệp Chân, ngươi thật sự là quá biến thái. Tào Bất Phàm đã nghĩ không ra hình dáng Diệp Chân từ ngữ. Diệp Chân cười, tiện tay một chỉ mặt khác hai cái quạng mỏ. Xong Tào Bất Phàm nói, lão Tào, chúng ta có phải hay không hẳn là tìm một chút cái này trong động mỏ đến cùng có cái gì bảo bối, vậy mà có thể làm cho Sa gia muốn đem chúng ta diệt khẩu lấy che giấu. Nguồn, Tàng Thư Viện Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.